Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, bây giờ ông ấy lại nhiệt tình muốn tác hợp giữa hắn và đại cô nương. Bùi thị cảm thấy một chút không vui và khó chịu, bởi vì ngày xưa, khi Thẩm Hàn Thanh còn hai bàn tay trắng, lão gia đã nghĩ đến việc hứa hôn Nhàn Nhi cho hắn. Nhưng hiện tại, Thẩm Hàn Thanh đã có con đường quan lộ rộng mở, tiền đồ vô lượng, thế mà ông ấy lại mong muốn tác hợp giữa hắn và đại cô nương. Sự đối lập này nói lên rằng, trong lòng lão gia, Nhàn Nhi chưa bao giờ quan trọng. Bùi thị cảm thấy rất khó chịu và không vui, bởi vì năm đó, khi Nhàn Nhi còn là một cô nương trẻ đẹp, nhưng trong mắt lão gia, nàng chỉ xứng với Thẩm Hàn Thanh một người nghèo không có gì. Nhưng hiện giờ, đại cô nương đã là người từng qua một lần đò, vậy mà lại được cho là xứng đôi với Thẩm Hàn Thanh trong lòng ông ấy. Chỉ cần nhìn thêm cái bộ dạng đắc ý của ông ấy, Bùi thị đã cảm thấy rất ghê tởm. Càng nghĩ về chuyện này, Bùi thị cảm thấy mình tức giận đến mức không thể sống lâu hơn. Diêu Phẩm Nhàn thì không quan tâm phụ thân thiên vị ai, nhưng lúc này nàng lại rất ngạc nhiên khi nghe được một tin tức khác. Mẫu thân nói gì cơ? Nàng không ngờ rằng trước đây phụ thân còn lén lút có ý định muốn đính hôn nàng với Thẩm Hàn Thanh. Bị nữ nhi đột ngột hỏi, Bùi thị vội vàng đáp, cái gì? Sau khi suy nghĩ lại, bà mới nhận ra mình vừa nói gì, liền cảm thấy hối hận. Những lời từ năm xưa, lẽ ra bà không nên để nữ nhi biết. Gần đây, tình cảm giữa nàng và vương gia rất tốt, không cần thiết phải nhắc lại những chuyện này nữa. Bà lo sợ nếu có người có ý đồ nghe được, có thể sẽ hiểu lầm. Thứ hai, bà cũng sợ nữ nhi nghe xong sẽ cảm thấy thất vọng với phụ thân, lại thêm buồn lòng, nhưng giờ đã nói ra rồi, cũng không cần phải giấu giếm nữa. Giữa mẫu tử hai người chẳng có gì không thể nói rõ, không thể hòa giải, vì vậy, Bùi thị chỉ có thể nói, đều là chuyện cũ rồi. Lúc ấy cha con chỉ nói một lần, sau đó cũng không nhắc lại nữa. Diêu Phẩm Nhàn không ngờ rằng, hóa ra năm đó phụ thân nàng lại từng có ý định như vậy. Cuốn Nhất Phẩm Kiều Nghiên dường như cũng không đề cập đến chuyện này. Vì vậy, khi nghe thấy điều này, nàng không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ. Con và vương gia phải giữ gìn tốt mối quan hệ. Bùi thị không cảm thấy giận dỗi gì với những chuyện cũ, vì bà sợ nếu mình tiếp tục tức giận thì lại nói ra nhiều thứ sai lầm. Thế nên, bà quay sang hỏi về chuyện của nữ nhi. Dạo gần đây con và vương gia thế nào? Khá tốt. Diêu Phẩm Nhàn nhắc đến vương gia, không khỏi nhớ lại những ngày tháng trước đây đầy ắp sự hoang đường. Nàng sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc trước mặt mẫu thân, nên cũng không dám suy nghĩ quá nhiều. Chỉ nhẹ nhàng nói, vương gia đối với con và Khang An rất tốt. Chỉ là ngài ấy thường xuyên bận rộn, đến tối về nhà mới có thời gian để ở bên con và Khang An. Mỗi lần như vậy, Khang An đều rất vui. Thấy nữ nhi sống những ngày tháng tốt đẹp như vậy, Bùi thị cũng cảm thấy vui mừng theo. Chỉ có điều, Khang An giờ đã 6 tuổi, vương gia đã về kinh được 1 năm. Cặp phu thê trẻ tuổi như họ cũng nên có chút động tĩnh gì đó mới đúng. Khang An càng lớn, các con cũng nên nghĩ đến việc sinh thêm một đứa nữa. Nhân lúc tuổi còn trẻ mà sinh, sau này càng lớn tuổi rồi, việc mang thai sẽ càng khó, mà cũng sẽ nguy hiểm hơn. Sinh thêm một đứa nữa, Diêu Phẩm Nhàn không hề nghĩ tới việc này. Ban đầu, nàng chỉ lo chữa trị cơ thể mình cho khỏe, sau đó lại vội vàng muốn tích lũy thêm giá trị thọ mệnh, vì vậy không chú ý đến những chuyện này. Nhưng những ngày gần đây, nàng mới bắt đầu có thể thư giãn một chút và nghĩ về cuộc sống an nhàn. Hiện tại, nàng và vương gia tình cảm đang rất thắm thiết, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau. Nếu lúc này có thai, chẳng phải lại phải trải qua 10 tháng mang nặng sinh đau sao? Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn mơ hồ cảm thấy hiện tại chưa phải lúc muốn chịu đựng những khổ sở ấy. Nàng nghĩ rằng nếu chờ thêm 2-3 năm, có lẽ cũng chưa chắc không thể, không nhất thiết phải vội vàng làm chuyện đó ngay lúc này. Hơn nữa, hiện tại nàng và Vương gia rất hòa hợp trong chuyện phòng the. Cả hai đều chìm đắm trong đó, nếu lúc này đột nhiên không ân ái nữa, nàng nghĩ có lẽ Vương gia sẽ cảm thấy chưa thỏa mãn. Vì thế, Diêu Phẩm Nhàn nói, Vương gia cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, chắc là ngài ấy cũng không nghĩ đến. Bây giờ, vị quý phi nương nương trong cung kia thì sao? Bùi thị hỏi, ai mà không thích có nhiều con cháu chứ? Diêu Phẩm Nhàn cười nói, cái này, tối nay con sẽ hỏi Vương gia xem sao, xem ý của ngài ấy như thế nào. Chuyện của các con, ta không cần nghe thêm nữa. Bùi thị nhìn thấy sắc mặt vui vẻ của nữ nhi, dù có nhắc đến việc sinh con, nàng cũng không thấy có chút gì ngượng ngùng. Vì vậy bà nghĩ, có lẽ nữ nhi không cảm thấy bị áp lực hay khó chịu về chuyện này. Buổi tối, sau khi phu thê hai người ân ái xong, họ vẫn chưa ngủ, chỉ lặng lẽ ôm nhau. Diêu Phẩm Nhàn bỗng nhiên nhớ lại lời mẫu thân nói ban ngày, liền quay sang hỏi người đàn ông đang ôm nàng, bây giờ Khang An đã lớn, Vương gia có nghĩ đến chuyện làm cha thêm một lần nữa không? Ngụy Vương cúi đầu nhìn người đang dựa vào ngực mình, đối với câu hỏi của nàng hắn thực sự suy nghĩ một chút, thuận theo tự nhiên Ngụy Vương đáp, nếu Vương phi có thể mang thai thêm một lần, bổn vương đương nhiên rất vui mừng, nếu chưa phải lúc, nhất thời không có, bổn vương cũng hy vọng Vương phi không cần cảm thấy áp lực. Nghe hắn nói vậy, Diêu Phẩm Nhàn chỉ mỉm cười, làm sao ngài biết có người đang thúc giục ta? Nàng thu ánh mắt nhìn lên, lại thoải mái nằm vào lòng ngực hắn. Ngụy Vương nói, bổn vương biết, hôm nay nhạc mẫu đã tới trong phủ. Diêu Phẩm Nhàn nói, mẫu thân chỉ nói qua thôi, nhưng cũng không có thúc giục ta. Thần thiếp không cảm thấy áp lực trước mặt mẫu thật. Ngụy Vương nhìn nàng, ánh mắt vẫn chưa rời đi, khóe môi khẽ nhếch, một chút ý cười lướt qua. Bổn vương hiểu rồi, bên mẫu phi, bổn vương sẽ đi giải quyết. Bà ấy là mẹ ruột của bổn vương. Bổn vương nói gì, bà ấy chắc chắn muốn nghe hơn chút. Diêu Phẩm Nhàn không khỏi oán giận, vương gia ngày thường một lòng chỉ chăm chú vào việc quân, ít khi qua lại thăm quý phi nương nương, nếu vương gia sau này có thể thường xuyên đến chỗ nương nương ngồi một chút, nương nương vui vẻ, có thể bà sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Ngụy Vương nằm yên lặng, một tay vô tình vuốt nhẹ vai nàng, sau khi nghe xong và hiểu ý của nàng, hắn gật đầu đồng ý, được rồi, bổn vương đã hiểu. Diêu Phẩm Nhàn biết điều, nghe vậy lập tức xoay người, dựa vào ngực hắn, vậy thần thiếp cảm ơn vương gia. Thấy trên cằm hắn có chút chất lỏng, Diêu Phẩm Nhàn nhẹ nhàng chớp mắt, sau khi nội tâm trải qua một chút giằng co, nàng mới vươn tay ra, duỗi tay sờ nhẹ vào cằm hắn, lau sạch chất lỏng còn sót lại. Nhưng hành động này của nàng trong mắt Ngụy Vương rõ ràng là một sự khiêu khích. Vì vậy, Ngụy Vương lại ôm nàng, xoay người, để hai người đổi vị trí. Mùa hè oi ả qua đi, khi trời dần dần trở nên mát mẻ hơn, Diêu Phẩm Nhàn cũng bắt đầu thường xuyên ra ngoài đi lại. Trong 2-3 tháng này, Tĩnh Vương phi bận rộn như con quay, chân không chạm đất. Hôn lễ của thái tử là một sự kiện lớn, mặc dù tất cả các công việc lớn nhỏ đều do lễ bộ quản lý, nhưng rất nhiều việc nhỏ nhặt không đáng kể vẫn yêu cầu nàng phải suy nghĩ kỹ lưỡng và chu toàn. Một mình nàng một công việc lớn như vậy, đương nhiên là muốn làm thật tốt. Nếu công việc này được thực hiện suôn sẻ thì ngày sau trong mắt hoàng hậu cũng như trong hậu cung, nàng chắc chắn sẽ có được địa vị và uy tín. Khi đó, các mệnh phụ trong ngoài cung sẽ không ngừng khen ngợi nàng. Nhưng công việc này quả thật rất mệt mỏi, cần lao tâm lao lực. nếu làm tốt thì không sao, nhưng nếu làm hời hợt, không những mất mặt mà có khi còn phải chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả. Tĩnh Vương Phi sau 2-3 tháng lao lực, người cũng gầy đi không ít, việc này luôn phải suy nghĩ, ngày nào cũng phải lo lắng, nên sắc mặt của nàng tự nhiên cũng không được tốt lắm. Hai người đã lâu không gặp, lần này gặp lại, một người mệt mỏi, tiêu tụy, còn một người lại dưỡng sức đến mức càng thêm tươi tắn. Nếu không có sự đối lập này thì không sao, nhưng khi có sự đối lập, Tĩnh Vương Phi càng cảm thấy khó chịu hơn. Người thật tàn nhẫn, một mình một người ở trong nhà hưởng phúc, chẳng thèm hiểu giúp đỡ ta chút nào. Vừa thấy mặt, Tĩnh Vương Phi đã bắt đầu oán giận. Diêu Phẩm Nhàn thầm nghĩ, lúc trước chính là vì muốn tránh ngươi mới không bước ra ngoài, không ra khỏi cửa, thậm chí khi vào cung Thỉnh An cũng cố tình chọn giờ không thuận tiện để không gặp mặt ngươi. Đúng là muốn lười biếng, ai bảo ngươi tự mình nhận lấy công việc này chứ? Mấy ngày nay Tẩu Tẩu thật vất vả, nhưng nếu làm tốt công việc này, sau này Tẩu Tẩu sẽ có thể diện, mặc dù vất vả nhưng lại có thể tránh được tiếng xấu. Nghĩ vậy trong lòng Tẩu Tẩu có phải nhẹ nhõm hơn không? Đúng là Tĩnh Vương Phi nghĩ như vậy, nếu không muốn người khác khen ngợi nàng, nàng đã chẳng vất vả như vậy. Gần đây ngươi thật kỳ lạ, cùng nàng sóng vai đi. Tĩnh Vương Phi nghi ngờ nói, trước đây ngươi luôn muốn giành những việc như thế này, dù không giành được, ngươi cũng sẽ nghĩ cách làm cùng ta. Nhưng lần này, sao ngươi lại không tranh giành? Không những không tranh, ngược lại còn tránh xa ta. Diêu Phẩm Nhàn không giấu giếm, thẳng thắn đáp, thật ra thì hiện giờ ta cảm thấy mệt mỏi. Trước đây ta mệt mỏi vì danh tiếng, lo lắng ánh mắt người khác, lúc nào cũng muốn làm mọi việc thật tốt. Nhưng đột nhiên một ngày, ta nhận ra rằng cuộc sống chỉ có vài chục năm. Ta chỉ muốn sống thoải mái, vui vẻ, không muốn vì người khác mà sống. Ta không muốn vì danh tiếng mà làm khổ mình nữa. Thấy Tĩnh Vương Phi im lặng, Diêu Phẩm Nhàn không muốn nhắc lại những ngày qua nàng đã cố gắng và vất vả. Nên lại nói, mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Tẩu Tẩu cứ làm theo những gì trong lòng mình cảm thấy là đúng. Nếu Tẩu Tẩu thật sự thích nhận sự khen ngợi từ người ngoài, thì làm như vậy là đáng giá. Tĩnh Vương Phi nghe vậy gật đầu. Lời ngươi nói cũng có lý. Nàng vẫn đang chờ vương gia giúp tìm người, nhưng công việc này tạm thời vẫn chưa có kết quả. Nhưng Diêu Phẩm Nhàn nhớ lại những lời mà Tiểu Ngũ đã nói với nàng hôm đó, nên không nghĩ mình sẽ cứ ngồi chờ vô ích. Nàng muốn làm việc thiện, giúp đỡ người khác bằng khả năng của mình. Làm việc thiện như vậy không phải lần đầu tiên Diêu Phẩm Nhàn làm. Trước đây, khi còn ở nhà làm cô nương, nàng rất thích làm những việc như vậy. Mỗi lần, Diêu Phẩm Nhàn luôn là người khởi xướng. Sau đó các tỷ muội của nàng cùng nhau đóng góp tiền bạc. Cuối cùng, Diêu Phẩm Nhàn sẽ đứng ra đại diện và tổ chức những buổi phát cháo tại cửa nhà. Sau khi gả vào Ngụy Vương Phủ, vì cầu phúc cho vương gia ở chiến trường, nàng cũng thường xuyên tham gia làm những việc thiện như vậy. Tuy nàng không tự mình đứng ra mà chỉ giao bạc cho Thanh Cúc và những người khác, bảo họ dùng tiền đi làm việc, lần này nàng lại có chút muốn tự tay làm. Thực tế, những người có thể ổn định sinh sống trong kinh thành, phần lớn đều có thể kiếm sống đủ ăn. Còn những người thực sự nghèo khó, chỉ có thể ăn cháo, ăn từng miếng cơm đều là những người ở ngoại thành làm nông, trồng trọt, hoặc thậm chí là những người không có nhà để về. Nếu đã làm việc thiện, tốt nhất là nên dùng thiện tâm ấy để giúp đỡ những người thực sự cần. Những người mà khi được giúp đỡ, họ sẽ thật sự cảm kích. Sau khi suy nghĩ kỹ, Diêu Phẩm Nhàn quyết định ra ngoại thành để phát cháo và tặng gạo. Dân chúng sống nhờ vào việc kiếm ăn từng bữa, rất khó khăn mới có thể trông mong vào một vụ mùa bội thu. Mỗi năm vào mùa thu, dù là năm được mùa hay mất mùa, đều phải nộp lương thực, đó là điều không thể thiếu. Diêu Phẩm Nhàn lấy một phần tài sản của mình ra, rồi đến tìm Sương Ninh Bá Phủ, thuyết phục mợ và biểu tẩu của mình. Sau đó bắt đầu hành động, ra ngoài thành phát cháo và tặng gạo. Chuyện lớn như vậy, Diêu Phẩm Nhàn tất nhiên phải thương lượng với vương gia. Ngày trước mỗi năm, thần thiếp đều làm như vậy, chỉ là chưa từng tự mình đứng ra, chỉ giao bạc cho Thanh Cúc và bọn họ, để họ đi chuẩn bị mọi thứ. Nghĩ lại, làm việc thiện có tâm là quan trọng, nhưng tự tay làm lấy thì lại thể hiện được tấm lòng chân thành. Vì vậy, năm nay thần thiếp quyết định ra ngoài thành, mang gạo và mì lương thực phát cho những người dân xung quanh thôn. Ngụy Vương là người có tâm lớn, luôn quan tâm đến dân chúng. Nghe Vương Phi nói như vậy, hắn cũng lập tức lấy tiền ra. Tuy nhiên, Ngụy Vương là người suy nghĩ kỹ càng, luôn đặt đại cục lên hàng đầu. Sau khi cân nhắc một lát, hắn liền nói với Vương Phi. Vương Phi đã cùng Sương Ninh Bá Phủ thảo luận việc này. Chi bằng cứ để Sương Ninh Bá Phủ đứng tên, không cần phải lấy danh Ngụy Vương Phủ, sợ Vương Phi sẽ hiểu lầm. Nhưng trong triều tình hình khá phức tạp, bổn vương e là sẽ bị người phê bình. Vương gia không cần lo lắng. Thần thiếp hiểu mà, Diêu Phẩm Nhàn vội cười đáp. Với địa vị cao của vương gia, hắn đã thu hút không ít sự đề phòng và kiêng kỵ. Nếu lại làm việc thiện rầm rộ, dễ dàng bị người ta nghi ngờ là muốn lợi dụng lòng dân, và sẽ gây ra những lời bàn tán không cần thiết. Vì vương gia không còn quan tâm đến vị trí đó nữa, hắn muốn ít phiền phức hơn, không muốn làm thêm chuyện gì không cần thiết. Nhưng làm việc thiện là điều Diêu Phẩm Nhàn thật lòng muốn làm. Ngoài việc giúp Bùi gia tích đức, nàng cũng muốn làm những việc này để giúp đỡ người khác. Nếu vì sợ bị nghi ngờ mà từ bỏ, thì nàng cũng không thể làm được. Vì vậy, sau khi nghe vương gia nói vậy, Diêu Phẩm Nhàn quyết định rằng làm việc thiện không cần phải lưu danh, chỉ cần làm với lòng thành là đủ. Cách chương